Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 55, ác ma trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Diệu Vi sẽ không lại trở lại bệnh viện. Một phần vì chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất cảnh du học, một phần vì cô không muốn giáp mặt Sơ Nhi. Chung quy vai trò thế thân của cô đã kết thúc. Mà đã kết thúc thì nên rõ ràng. Cô nghĩ, đến ngày anh tháo băng, lại chính là ngày cô lên máy bay, rời đi nơi này. Rõ ràng là định mệnh cũng không muốn cô và anh cùng nhau. Nhỉ, trong khi đó, tại bệnh viện, Dư Huy mỗi ngày trôi qua trong lòng anh nỗi mất mát càng to lớn. Anh luôn cảm thấy anh mất đi cái gì đó rất trọng yếu. Rồi lại tìm không ra. Anh có cảm giác nếu anh không nhanh chóng nhận ra, anh sẽ mất nó vĩnh viễn. Nhưng rốt cuộc, nó là thứ gì? Dư mẹ bước chân vào phòng, thấy con trai ngây ngốc ngồi trên giường. Ngay cả có người vào phòng cũng không biết thì hơi ngạc nhiên. Bà nhìn căn phòng một vòng, không thấy Sơ Nhi đâu cả. Liền mở miệng, Tiểu Huy, Sơ Nhi đi đâu rồi? Thật kỳ lạ, lúc trước con bé nếu không có việc gấp là một bước cũng không rời Dư Huy nha. Thậm chí bà cảm thấy người làm mẹ như bà đây đôi lúc lơ đãng còn không tận tình chăm sóc Dư Huy bằng con bé nữa là... Cô ấy đi ra ngoài rồi mẹ. Dư Huy hồi phục tinh thần mở miệng. Vậy à, hạ phu nhân vừa đến thăm con lúc nãy nhưng con chưa ngủ dậy nên mẹ cũng không đánh thức. Con bé Diệu Vi sắp ra nước ngoài du học rồi. Diệu Vi, du học. Dư Huy sờ sờ lên ngực, nơi vị trí trái tim. Cái gì vậy? Cảm giác đau nhói này là gì? Khi nào đi vậy mẹ? Dư Huy hỏi. Đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Hình như là 5 ngày nữa thì phải. Ơ, đúng ngày con tháo băng đấy. Dư mẹ chợt nhớ ra cười cười. 5 ngày nữa sao? Hạ Diệu Vi, cô gái nhỏ có đôi mắt nâu sầm mê người. Đồng thời đôi mắt đó nói không nên lời quen thuộc. Hạ Sơ Nhi mấy ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng khi cô tìm tòi lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Hạ Sơ Nhi nhíu mày. Là ảo giác. Vì sao cô có cảm giác như bị rắn độc nhìn vậy a, hảo lãnh. Hạ Sơ Nhi đi nhanh vào cổng bệnh viện. Sau khi bóng cô khuất hẳn, cửa kính màu đen của một chiếc xe ô tô gần đó chậm chậm hạ xuống. Lộ ra bên trong một nam anh tuấn tú. Mái tóc màu vàng kim gọn gàng. Màu nước biển trong mắt, tây trang phẳng phiu, nếu bỏ qua một bên chân buông thõng, hẳn là một hoàng kim nam nhân. Nam nhân ánh mắt lạnh thấy xương nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi. Tay niết chặt vào vô lăng tay lái đến trắng bệch. Người đến chính là Sở Lộ Dã, kẻ mà Hạ Sơ Nhi luôn nghĩ đã tán thân nơi vách núi. Cách chương.